Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 953. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ali, trước tiên đừng ra tay, còn có một người muốn xuất hiện nữa lúc này, Tô Thương bí mật truyền âm. Vâng, advertisement, Ali cung kính trả lời, đứng một bên không cử động. Vương Phú Quý sợ choáng váng, co cẳng bỏ chạy, tránh thoát được một đòn chí mạng của Từ Hải Phong. Hừm, advertisement, để tôi xem cậu có thể tránh đến khi nào. Từ Hải Phong giận không được lúc này lại ra tay thêm lần nữa. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một nam thanh niên cơ thể mặc bộ quần áo thể thao màu trắng xuất hiện chặn trước người Vương Phú Quý, đồng thời ngăn lại nói. Tại hạ Thạch Cửu Thiên núi Thái Sơn, xin tiền bối dừng tay. Thạch Cửu Thiên tới, anh ấy vẫn luôn ở trạm dừng chân, có vô tình có cố ý nhìn vào đoàn người Tô Thương. Dưới con mắt của Tô Thương, đã sớm phát hiện ra Thạch Cửu Thiên rồi. Chỉ có điều, Tô Thương cũng không biết thân phận của Thạch Cửu Thiên, hơn nữa người đó cũng không để lộ ra thái độ thù địch gì, vì thế Tô Thương lựa chọn phớt lờ. Nhưng ngay vừa rồi, khi Từ Hải Phong và Hà Kim Chi định giết Tô Thương, Thạch Cửu Thiên sắc mặt có chút thay đổi, lộ ra vẻ lo lắng. Tô Thương hết sức tò mò, người này rốt cuộc là ai, vì sao lại lo cho mình chứ? Sau đó, Tô Thương phát hiện Thạch Cửu Thiên toàn thân khởi động chân khí, nhìn về phía Từ Hải Phong và Hà Kim Chi với ánh mắt tràn đầy vẻ thù địch nên anh biết Thạch Cửu Thiên sẽ ra mặt giúp mình. Vì thế, Tô Thương không để cho Ali ra tay, mà chỉ đứng một bên yên lặng theo dõi. Quả nhiên, Thạch Cửu Thiên đã ra tay, vừa lên liền giới thiệu. Thạch Cửu Thiên, Thái Sơn, Tô Thương khẽ nhíu mày, trong lòng có chút hiếu kỳ, chính mình và Thái Sơn có quan hệ không tốt đẹp gì, người này vì sao lại giúp mình chứ? Lúc này, Từ Hải Phong nghe được thân phận của Thạch Cửu Thiên, nhất thời dừng tay lại, trong mắt lóe lên một vẻ cảnh giác dò hỏi. Thạch Cửu Thiên, cậu họ Thạch Thế Sơn chủ Thái Sơn là gì của cậu? Thạch Hạo Hãn chính là ông nội của tôi. Đối mặt với cao thủ thần tông, Thạch Cửu Thiên không kiêu ngạo cũng không tự ti, khẽ cười nói. Tiền bối, xin ông giơ cao đánh khẽ, nể mặt vãn bối một chút, buông tha cho đoàn người Tô Thương được không? Cậu là cháu nội của Sơn chủ. Từ Hải Phong nghe vậy, giật nảy mình, lẩm bẩm nói. Tôi đã sớm nghe nói con thứ của Sơn chủ Thái Sơn Thạch Hạo Hãn có một đứa con trai, tên là Thạch Cửu Thiên, là thiên tài kiệt xuất trăm năm qua của Thái Sơn. Hôm nay gặp mặt đúng là danh bất hư truyền, mới khoảng 30 tuổi mà cũng đặt chân đến bán thần tông rồi, tương lai thành tựu không thể đoán trước được nha. Từ Hải Phong biết Thạch Cửu Thiên ra mặt hôm nay khẳng định không giết được Tô Thương rồi, liền đổi giọng nịnh bợ định tranh thủ lấy lòng, để tránh đắc tội với vùng núi tế trời. Cách chương,